Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 14, C14, người hôn quân này người không thể đắc tội cũng đều đã đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thân, lại một nhân vật quen thuộc xuất hiện tại trước mắt mình. Không biết, cùng hòa thân bên trong lịch sử, ai mạnh ai yếu, Lâm Bắc Phàm nhịn không được cười. Tên rất hay, trẫm phi thường yêu thích tên của ngươi. Bên trong văn võ cả triều, chỉ có ngươi có dũng khí đứng ra thay trẫm bài ưu giải nạn, trẫm liền cho ngươi một cái cơ hội. Hòa thân đại hỉ, lại nói: đa tạ bệ hạ. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng hỏi: trẫm hỏi ngươi, nếu như những thương nhân kia kháng chỉ không theo, nên làm cái gì? Bệ hạ, loạn thế phải trừng phạt nghiêm khắc. Hòa thân lớn tiếng nói: lúc này là thời khắc tồn vong của quốc gia. Nếu như bọn hắn kháng chỉ không theo, vẫn như cũ đầu cơ trục lợi, chữ hàng đầu cơ tích chữ, là tặc bán nước, thần cho rằng phải giết. Vừa nói, bảo đao bên hông phát ra một tiếng đao reo thanh thúy. Hàn quang lạnh thấu xương chiếu rọi triều đình. Nói hay lắm, Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa lớn tiếng hỏi: trẫm hỏi ngươi, nếu như những thương nhân kia trong mắt không triều đình, nên làm cái gì? Khởi bẩm bệ hạ, trong mắt không triều đình thì tâm không kính sợ, tâm không kính sợ liền dám đặt mình vào nguy hiểm, hại nước hại dân. Hòa thân lớn tiếng nói: đại chiến sắp nổi, nước không thể loạn, chúng ta nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cho nên thần cho rằng phải giết. Bảo đao lại một lần nữa phát ra thanh âm đao minh, quang mang khát máu chiếu xạ ra, làm cho lòng người phát lạnh. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói: trẫm lại hỏi ngươi, nếu như những thương nhân kia uy hiếp trẫm, uy hiếp triều đình, làm thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, bọn hắn dám uy hiếp bệ hạ, uy hiếp triều đình, chính là loạn thần tặc tử. Đối với loạn thần tặc tử, thần cảm thấy không có chuyện gì để nói. Giết! Hòa thân quát lớn, bảo đao vang vang một tiếng, từ trong vỏ đao rút ra. Đao thể hàn quang từng trận, khiến người không dám nhìn thẳng. Sát khí thật lớn, nhưng mà trẫm liền ưa thích sát khí như ngươi vậy. Trẫm thích nhân tài như ngươi. Lâm Bắc Phàm vỗ tay cười nói: cho nên, việc này liền giao cho ngươi, không nên để cho trẫm thất vọng. Sau khi chuyện thành công, vị trí hộ bộ thượng thư liền giao cho ngươi. Hòa thân đại hỉ, cảm ơn bệ hạ long ân, thần tất không phụ kỳ vọng. Trẫm đặc chuẩn cho ngươi từ trong đại nội thị vệ chọn lựa 100 người đi chấp hành việc này, ai dám ngăn trở, giết không tha. Lâm Bắc Phàm phất phất tay: đi đi, trẫm chờ tin tức tốt của ngươi. Được, bệ hạ. Hòa thân lớn tiếng nói. Tiếp theo, hòa thân lui ra, triệu tập thị vệ quen thuộc đi chấp hành mệnh lệnh của Lâm Bắc Phàm, đem thương nhân đầu cơ trục lợi, chữ hàng đầu cơ tích chữ áp giải vào bên trong đại lao. Nếu có người phản kháng, trực tiếp giết. Nhất thời, bên trong kinh thành tràn ngập gió tanh mưa máu, e rằng ngay cả những thương nhân kia cũng không nghĩ đến. Tiểu hoàng đế đăng cơ không mấy ngày này lại hoàn toàn không chú ý thế lực phía sau bọn hắn, dám xuống tay với bọn họ. Chỉ hơi chút do dự, rất nhiều đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, mà vật liệu của bọn họ thì bị xung nhập quốc khố. Một bộ phận lấy giá ổn định bán ra, một phần khác trở thành vật tư chiến lược chống lại Mạc Quốc. Dân chúng vừa là vỗ tay tán thưởng, lại phi thường lo lắng. Đại quân Mạc Quốc sắp đánh tới. Tại trong lúc nguy cơ mấu chốt này, tiểu hoàng đế của bọn hắn lại còn dám đắc tội mỗi đại thế gia quý tộc. Đây là có chủ tâm muốn tìm đường chết ư? Chuyện nữ cường, xin ngươi chết riêng ngươi, không nên kéo theo chúng ta. Rất nhiều nhân sĩ có trí thức nhìn thấy một màn này, rối rít lắc đầu thở dài. Người không nên đắc tội, tất cả đều đắc tội một lần, lại dày vò như thế, Hạ Quốc thật sắp xong rồi. Hạ Quốc đến cùng phạm sai lầm gì? Gặp phải hôn quân dạng này, ta dám đánh cược Hạ Quốc chống đỡ không đến 2 tháng. Rất nhiều người rối rít chạy trốn. Bởi vì tại Hạ Quốc, bọn hắn quả thực nhìn không tới bất cứ hy vọng nào. Bởi vì lại ra một cái hôn chiêu, đem quốc gia đưa vào trong vực sâu. Thừa tướng Tiêu Quốc Lương cùng đại tướng quân Sài Ngọc Lang vô cùng sốt ruột, yêu cầu tiến cung diện thánh, thuyết phục Lâm Bắc Phàm. Hai vị thúc phụ, các ngươi tới đây không biết có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm uống trà, bình tĩnh hỏi. Thừa tướng Tiêu Quốc Lương sốt ruột nói: "Bệ hạ, xin ngươi mau sớm thu về mệnh lệnh đã ban ra đi. Những thương nhân kia không thể giết, vật liệu của bọn họ không thể cướp. Bọn hắn không chỉ có mỗi đại thế gia, bối cảnh thâm hậu cực kỳ, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Một khi bọn hắn nóng giận, nước mất nhà tan liền không xa." "Đúng vậy đó bệ hạ, chúng ta bây giờ đã trêu chọc Mạc Quốc, không thể lại đắc tội cường địch khác, hiện tại thu tay lại còn kịp." Đại tướng quân Sài Ngọc Lang cũng khuyên nhủ. Lâm Bắc Phàm vung tay lên: "Các ngươi không cần nhiều lời, ý trẫm đã quyết, những thương nhân làm loạn nước này, muốn phát tài lớn nhờ chiến tranh, không giết ý trẫm khó tiêu, giết sạch, trong nước tự nhiên là an định. Thế nhưng, bọn hắn thật không thể đắc tội, sẽ dẫn đến vong quốc." Lâm Bắc Phàm quát lớn: "Các ngươi phải nhớ kỹ, Hạ quốc vĩnh viễn sẽ không vong, ngược lại sẽ tại phía dưới dẫn dắt của trẫm, phát triển không ngừng, ngày càng cường đại. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi liền lui xuống đi thôi." "Bệ hạ, trẫm mệt rồi, các ngươi lui xuống đi thôi." "Cách chương."